Đế Bá, chương 5776, tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương đánh xuyên vạn sơn thần thuẫn, lập tức rung động tất cả mọi người, liền xem như Bá Mục Thiên Hồ cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngờ thời điểm này Bá Mục Thiên Hồ cũng là lập tức không nắm chặt được. Trước đó hắn còn tự nhận là có thể bắt được Lý Thất Giả, dù sao hắn là đã từng chiến bại qua rất nhiều thiên tài cường giả. Hắn cũng là một vị thực lực cường hãn thiên tài, có được cực kỳ phong phú lâm chiến kinh nghiệm. Mặc dù nói, trước đó, hắn cũng nghe Lý Thất Giả đã từng đả kích qua Hùng Vương, nhưng là, Bá Mục Thiên Hồ vẫn là có lòng tin, bởi vì hắn cũng giống vậy có thể đánh bại Hùng Vương. Huống chi, Lý Thất Giả dạng này một tiểu môn chủ, liền xem như cường đại tới đâu, cùng Đông Hoang những thế gia kia đệ tử thiên tài cùng so sánh, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Bá Mục Thiên Hồ vốn cho là mình có thể bắt được Lý Thất Giả, liền xem như một trận kịch chiến, hắn trong lòng cũng là có lực lượng này. Nhưng là, bây giờ lại để Bá Mục Thiên Hồ không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh, đồng tử co vào, trong chớp mắt này, quản chi Bá Mục Thiên Hồ thiên tài như vậy, cũng giống vậy là cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì bị Lý Thất Giả một thương đánh xuyên vạn sơn thần thuẫn đằng sau, cái này để Bá Mục Thiên Hồ trong lòng có báo hiệu chẳng lành. Ở thời điểm này, bất luận là Long giáo đệ tử hay là ngoại giáo cường giả, cũng đều không khỏi nhìn qua Bá Mục Thiên Hồ, chờ đợi lấy Bá Mục Thiên Hồ lại một lần nữa xuất thủ. Mọi người đều biết, Bá Mục Thiên Hồ đòn sát thủ cường đại nhất còn không có xuất thủ, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Bá Mục Thiên Hồ vạn mục chi nhãn đánh vào Lý Thất Giả trên thân, cái này sẽ có như thế nào kết cục. Lúc này, Bá Mục Thiên Hồ cũng là đồng tử co vào, hắn đương nhiên là có đòn sát thủ. Hắn vạn mục chi nhãn uy lực cũng đích thật là so với chính mình Bá Vương Thương càng thêm cường đại. Trước đó, đánh với Giản Thanh Trúc một trận thời điểm, quản chi đại đạo của mình không bằng Giản Thanh Trúc, nhưng là, hắn vẫn là có lực lượng, dù sao, trong lòng của hắn biết mức độ. Nhưng là, hiện tại Bá Mục Thiên Hồ lại không có một chút chắc chắn nào, quản chi hắn đem chính mình vạn mục chi nhãn uy lực mở tối đa. Quản chi là vạn mục chi nhãn lấy cường đại nhất tối đỉnh phong lực lượng đánh vào Lý Thất Giả trên thân, Bá Mục Thiên Hồ cũng không dám nhất định có thể oanh sát Lý Thất Giả, cũng không dám nói đánh bại Lý Thất Giả. Tại thời khắc này, Bá Mục Thiên Hồ trong lòng dao động, hắn không có đánh bại hoặc đánh giết Lý Thất Giả nắm chắc. Tương phản chính là, Lý Thất Giả thực lực quỷ dị mà tà môn này, ngược lại là để Bá Mục Thiên Hồ trong lòng là tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng không mò ra Lý Thất Giả sâu cạn, cũng không biết Lý Thất Giả đến tột cùng còn có cái gì dạng thủ đoạn. Còn có cái gì bản sự sao? Tại song phương rằng co thời điểm, Lý Thất Giả xem thường, hướng Bá Mục Thiên Hồ vẫy vẫy tay. Lý Thất Giả như vậy tùy ý tự nhiên tư thái, đặc biệt là vẫy vẫy tay dạng này một cái động thủ, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là một loại khiêu khích, thậm chí là khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại là trước kia, Bá Mục Thiên Hồ có lẽ sẽ giận tím mặt, cho rằng là một loại nhục nhã. Nhưng là, giờ này khắc này, Bá Mục Thiên Hồ lại thần thái ngưng trọng lên, không có thời gian đi oán giận. Hắn cẩn thận đi đối mặt loại cường địch thâm bất khả chắc này. Sư huynh, dùng vạn mục chi nhãn. Ở thời điểm này, có Long giáo đệ tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đối với Bá Mục Thiên Hồ quát to một tiếng. Là Bá Mục Thiên Hồ nghĩ kế. Không sai, lấy vạn mục chi nhãn mê muội hắn. Mặt khác Long giáo đệ tử cũng đều nhao nhao quát to một tiếng. Là Bá Mục Thiên Hồ nghĩ kế. Ở thời điểm này, tại Long giáo đệ tử xem ra, Bá Mục Thiên Hồ vạn mục chi nhãn oanh trên người Lý Thất Giả. Vậy nhất định sẽ có cực lớn tỷ lệ để Lý Thất Giả huyễn choáng. Bá Mục Thiên Hồ không khỏi thật sâu hít thở một cái. Keng, một tiếng vang lên. Đem Bá Vương Long Thương gỡ xuống, thần thái ngưng trọng, trầm giọng nói. Nếu muốn chiến, vậy ta liền toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hồ nói chuyện đều hết sức cẩn thận, không dám khoe khoang khoác lác, cũng không dám hùng hổ dọa người, bởi vì tại thời khắc này, hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Lý Thất Giả. Vậy ta liền muốn lĩnh giáo các hạ thần kỳ chi thuật. Bá Mục Thiên Hồ thật sâu hít thở một cái, lập tức bỏ đi áo ngoài của mình. Ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi ngừng thở, đặc biệt là Long giáo đệ tử, cũng cũng không khỏi có chút khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Mọi người đều biết, Bá Mục Thiên Hồ vẫn là phải thi xuất vạn mục chi nhãn. Hắn muốn đánh bại Lý Thất Dạ dạng này tà môn cường địch, nhất định phải dựa vào đạo quân bí thuật dạng này vô địch công pháp mới có thể. Nếu không, chỉ sợ Bá Mục Thiên Hồ tất nhiên sẽ thảm bại tại Lý Thất Dạ tay. Ở thời điểm này, Long giáo đệ tử cũng không khỏi khẩn trương lên. Tại vừa rồi, tất cả tu sĩ cường giả đều chính mắt thấy vạn mục chi nhãn uy lực. Nhưng là, ở thời điểm này, Long giáo đệ tử vẫn là có chút khẩn trương. Vạn nhất vạn mục chi nhãn oanh trên người Lý Thất Dạ, y nguyên không thể đánh bại Lý Thất Dạ mà nói. Như vậy, cái này không chỉ có là đem đánh bại Bá Mục Thiên Hồ, cái này cũng sẽ khiến cho Long giáo uy danh gãy kích trầm xa. Nếu là bọn họ uy danh hiển hách Long giáo bị một tiểu môn chủ trấn áp, đôi này đối với Long giáo đệ tử mà nói, đây là cỡ nào không thể tiếp nhận sự tình. Keng, một tiếng đao minh vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy Bá Mục Thiên Hồ vạn mục chi nhãn thời điểm, trong một chớp mắt, đao khí tung hoành, đao quang hoành không mà lên. Tại, keng, keng, keng, trong đao minh âm thanh, đao khí tung hoành thời điểm, đao quang phóng lên tận trời, tùy theo, từng đạo linh đao chém đi ra, giống như hoa tươi nộ phóng một dạng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, tê không chém thiên, đao khí như kinh đào hải lãng, cản chi không nổi, cuối cùng, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp vốn là khóa lại giản thanh trúc cầm long võng trong nháy mắt bị phượng linh đao chém ra. Tại trong nháy mắt này, một thân ảnh lóe lên, giản thanh trúc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại. Keng, trong một tiếng đao minh, giản thanh trúc phượng linh đao trực chỉ, ngăn tại Lý Thất Dạ cùng Bá Mục Thiên Hồ ở giữa. Sư huynh đối thủ, chính là ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc lúc này thần thái khôi phục được rất tốt, không có bị mê muội di chứng. Nàng đao lên, chính là đao khí sinh, tung hoành đao khí, để cho người ta không khỏi vì đó phát lạnh. Không hề nghi ngờ, mặc dù tại vừa rồi thời điểm, Giản Thanh Trúc bị vạn mục chi nhãn mê muội, nhưng là, cũng không có tạo thành nàng cực lớn thương thế. Giản Thanh Trúc thoát khốn mà ra, cái này ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt. Muốn tái chiến Bá Mục Thiên Hồ, tại lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Mọi người đều biết, Giản Thanh Trúc thực lực rất cường đại, mà lại, nàng Trúc Linh Đao Pháp cũng đích thật là so Bá Mục Thiên Hồ Bá Vương Thương cường đại. Nhưng là, tại Bá Mục Thiên Hồ vạn mục chi nhãn dưới, Giản Thanh Trúc y nguyên không biết. Sư tỷ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, can đảm lắm. Bá Mục Thiên Hồ nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc. Chậm chậm nói. Nhưng là, mặc kệ sư muội như thế nào thủ đoạn cao minh, đạo độc vô song, nhưng là, muốn ngăn lại ta vạn mục chi nhãn, chỉ sợ sư muội y nguyên làm khó chi. Bá Mục Thiên Hồ lời như vậy, cũng làm cho không ít Long giáo đệ tử trong nội tâm vì đó cứng lại hơi thở. Giản Thanh Trúc đã đầy đủ cường đại, thế hệ trẻ tuổi mạnh mẽ hơn nàng người chỉ sợ là lác đác không có mấy. Nhưng là, giờ này khắc này, Giản Thanh Trúc vẫn là không tạo vạn mục chi nhãn dạng này đạo quân bí thuật. Cho nên, lúc này coi như Giản Thanh Trúc còn muốn nằm ngang ở Lý Thất Dạ cùng Bá Mục Thiên Hồ ở giữa. Nhưng là, chỉ sợ cũng là khó mà chống lại đi. Bá Mục Thiên Hồ lời như vậy, cũng không khỏi để Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Vạn mục chi nhãn, làm Long giáo bí mật bất truyền, đạo quân bí thuật. Bá Mục Thiên Hồ tu luyện thành công, mà lại tại dị cốt uy lực phía dưới. Càng làm cho Bá Mục Thiên Hồ đem vạn mục chi nhãn phát huy đến cường đại như thế uy lực. Có thể nói, tại trong nhất thời nửa khắc, Giản Thanh Trúc cũng không có tốt hơn đối ứng kế sách. Sư muội nhưng là muốn lấy đạo quân bí thuật cản chi. Bá Mục Thiên Hồ cũng đã nói một câu nói như vậy, lập tức để Long giáo đệ tử, ngoại giáo cường giả cũng đều nhìn qua Giản Thanh Trúc. Chẳng lẽ nói, Giản Thanh Trúc đã từng tu luyện đạo quân bí thuật hay sao? Trong lúc nhất thời, cũng không ít Long giáo đệ tử thấp giọng nghị luận lên. Thật là tu luyện đạo quân bí thuật sao? Có Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Ngày thường là bên trong, bọn hắn muốn gặp đến đạo quân bí thuật, đó đều khó có khả năng sự tình, chớ nói chi là tu luyện. Nhưng là, Bá Mục Thiên Hồ cùng Giản Thanh Trúc đều là đệ tử thiên tài, nhận tông môn trọng điểm vun trồng. Nếu là bọn họ có thể tu luyện đạo quân bí thuật, vậy cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đúng nha, Thần Loan đạo quân thế nhưng là lưu lại vạn cổ vô song đạo quân bí thuật đâu. Còn có Long giáo đệ tử cũng không nhịn được lớn tiếng hỏi như vậy một câu. Thần Loan đạo quân, Long giáo vô địch đạo quân, lại cùng Phượng Địa có không thể coi thường quan hệ, nàng nếu là lưu lại đạo quân bí thuật, đó cũng là vô cùng có khả năng lưu ở trong Phượng Địa. Mà Giản Thanh Trúc chính là Phượng Địa thiên tài, đạt được Phượng Địa trọng điểm vun trồng, nếu là Giản Thanh Trúc tu luyện vô địch đạo quân bí thuật, vậy cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình. Ta cũng không có tu luyện đạo quân bí thuật, đối mặt Bá Mục Thiên Hồ mà nói, Giản Thanh Trúc 10 phần thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Thanh Trúc thản nhiên như vậy nói ra, cũng làm cho Long giáo đệ tử nhìn nhau một chút. Bá Mục Thiên Hồ chậm chậm nói, sư muội chưa từng tu luyện đạo quân bí thuật, chỉ sợ ngươi không có cơ hội thắng ta, sư muội đã thua. Bá Mục Thiên Hồ lời này không phải là không có đạo lý, Long giáo đệ tử cũng đều biết, nếu như Giản Thanh Trúc nếu là ngăn không được Vạn Mục Chi Nhãn, tái chiến một trận, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không cải biến được bại ở trong tay Bá Mục Thiên Hồ kết cục. Giản Thanh Trúc không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng, nói ra. Sư huynh Vạn Mục Chi Nhãn, chính là kinh tuyệt ở thế, nhưng là, Thanh Trúc y nguyên không biết tự lượng sức mình, y nguyên vẫn là cần thử một lần nữa. Tại thời khắc này, Long giáo đệ tử cũng đều nhìn qua Bá Mục Thiên Hồ. Bá Mục Thiên Hồ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc. Thần thái ngưng trọng lên. Sư muội, đau thương không có mắt, ta cũng không dám cam đoan sẽ không khi thất thủ, nếu là thương tổn tới sư muội ngươi. Cuối cùng, Bá Mục Thiên Hồ trầm giọng nói, Giản Thanh Trúc không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói. Nếu là lại thua ở sư huynh trong tay, sư huynh không cần lo ngại, liền xem như chết thảm, cũng là ta học nghệ không tinh thôi. Giản Thanh Trúc vẫn là thử một lần nữa. Cái này khiến Long giáo đệ tử, ngoại giáo cường giả cũng không khỏi vì đó giật mình. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Giản Thanh Trúc là ngăn không được Bá Mục Thiên Hồ Vạn Mục Chi Nhãn, liền xem như tái chiến một trận, đó cũng là thua không nghi ngờ, không thay đổi được cái gì. Ta cho ngươi một cái tạo hóa, ngay lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Cách chương.